Ngày thứ hai, Lâm Vũ tại thư viện nhận được một cuộc điện đến từ số lạ. Lúc ấy cô đang tìm đọc sách nước ngoài. Y học chuyên nghiệp và phức tạp đã đủ khiến cô đau đầu rồi. Cú điện thoại này làm rối loạn mạch suy nghĩ của cô. Alo. Cô đi đến hành lang, nhẹ nhàng mở miệng. Lâm Vũ, anh là Ô Nhiên, còn nhớ anh không? Lâm Vũ chần chờ một chút. Anh Ô sao? Ô Nhiên lên tiếng. Lâm Vũ, không biết em có rảnh hay không, có thể trò chuyện một chút. Lâm Vũ nhìn qua ngoài cửa sổ, xanh thẳm. Được. Hai người hẹn gặp nhau ở một quán cà phê gần đó. Buổi tối thứ sáu, Ô Nhiên đã sớm ở đó. Nhìn thấy nàng đến, anh lễ phép đứng dậy. Em thích uống cái gì? Nước ấm là được. Ô Nhiên gật đầu. Hai người ngồi đối mặt nhau, bầu không khí hơi trầm xuống. Ô Nhiên chủ động mở miệng. Nhìn em rất giống một người chú của anh. Bàn tay Lâm Vũ trong nháy mắt nắm chặt. Chỉ là trên mặt cô vẫn trầm mặc như trước. Em không hiểu kỳ sao? Đầu ngón tay Ô Nhiên nhẹ gõ gõ mặt bàn. Lâm Vũ vặn mi. Trình Trình mời em đi xem tọa đàm, hẳn là anh hướng dẫn nhỉ? Ô Nhiên kéo nhẹ một chút khóe miệng, sắp mặt giảo hoạt. Em quả nhiên rất thông minh. Lâm Vũ không mang ý cười. Ô Trạch là chú ruột anh. Ô Nhiên yên lặng mở miệng. Ông em cùng ông anh là bạn tốt. Gần đây anh mới biết anh có một người em. Lâm Vũ trừng mắt nhìn. Đối với người thân đột nhiên xuất hiện này, cô cũng không quá mừng. Thật có lỗi, em không biết nhiều về chuyện của cha mình. Ô Nhiên gật gật đầu. Năm đó chú ngoài ý muốn mà qua đời. Về sau không mấy năm, ông bà nội em cũng lần lượt qua đời. Hai nhà chúng ta cách xa nhau ngàn dặm. Em tồn tại, chúng ta cũng không biết. Lâm Vũ hiểu, trên mặt trồi lên vài tia cô đơn. Có thể tưởng tượng được quãng thời gian sau này của hai ông bà. Ô Nhiên có chút khó mà mở miệng. Ông bà em có để lại cho em vài thứ? Đáy mắt Lâm Vũ trong nháy mắt biến đổi. Ô Nhiên thở dài. Trước đây có người đến nhà anh nghe ngóng, người trong nhà đều kinh hãi. Ông em thích đồ cổ, khi còn sống ông ấy sưu tập rất nhiều. Đáng tiếc về sau sinh hoạt bị thay đổi, nhưng vẫn giữ lại cho em một vài thứ. Chỉ là những vật kia bị người khác cầm đi. Ông bà để lại cho em ư? Đương nhiên, em là đứa cháu duy nhất của họ, bọn họ luôn nghĩ đến em. Lâm Vũ bỗng nhiên cười một tiếng. Ô Nhiên thông minh cỡ nào, có một số việc hoàn toàn không cần phải nói mở, có người trong lòng đều rõ ràng. Im lặng một lát, Ô Nhiên mở miệng. Một nhà chúng ta hiện tại cũng ở thành phố B. Bọn họ biết em, đều rất vui vẻ. Nếu có thời gian có thể vào nhà chơi. Cảm ơn, Lâm Vũ chân thành nói. Cha em còn để lại thứ gì sao? Có, cha anh tự mình đi một chuyến đến Giang Thành, đồ vật cũng không nhiều. Còn có là được, Lâm Vũ lạnh nhạt nói. Ô Nhiên nhấc mi nhìn qua phía trước. Bạn của em ư? Lâm Vũ quay đầu, thấy Tần Hành cô đứng dậy. Là bạn trai em. Tần Hành đi tới. Chào anh, tôi là Tần Hành. Ô Nhiên cười. Tôi là Ô Nhiên. Hai người không để lại dấu vết đánh giá đối phương. Tần Hành nghiêng tai nhìn Lâm Vũ. Lời gì đều không cần nói, có thể hiểu đối phương đang nghĩ gì. Cùng ăn cơm đi. Ô Nhiên lắc đầu. Không được, tôi còn có chút việc, lần sau đi. Lâm Vũ nói. Anh Ô, cảm ơn anh. Động tác của Ô Nhiên dừng một chút. Lâm Vũ, em nên gọi anh một tiếng anh. Anh lại liếc mắt nhìn Tần Hành. Anh về nhà lần này có bàn giao, anh đi trước. Tần Hành nhẹ nhàng nắm tay cô. Nói chuyện thế nào? Lâm Vũ nói lại cho anh biết. Trong giọng nói của cô khó trách khỏi lộ ra mấy phần sầu não. Vậy đại khái lên là như vậy, ai cũng không thay đổi được. Kết cục của nhà họ Ô thật là khiến người ta thổn thức không thôi. Người tốt chưa chắc đã được đối xử tốt. Tần Hành nhẹ vỗ về cô. A Vu, ông bà với cha em đều yêu em. Có đứa con cháu như em, bọn họ nhất định sẽ vui vẻ. Chuyện của ba cô cuối cùng cũng đã xong. Đồ vật không là gì, mấu chốt là phần cảm tình kia. Qua nhiều năm như vậy, vẫn là từ người nhà họ Ô giải quyết. Cũng tốt, Ô Nhiên người này không sai. Cùng Lâm Vũ cũng có quan hệ máu mủ. Người anh này Tần Hành cảm thấy so với Thẩm Nghi Hành nên thân thiết nhiều hơn. Có lẽ đây chính là ý trời. Tần Hành nhíu mày. A Vu, em và anh gặp nhau có thể là do ba em an bài đó. Cha của anh cùng với cha cô bất quá gặp một lần. Anh nghĩ đến nhiều năm sau Lâm Vũ thành người một nhà của họ Tần chứ. Lâm Vũ cười khẽ. Lúc ba qua đời không biết cô tồn tại, có lẽ là vậy đi. Mùa xuân năm tiếp theo, xuân về hoa nở. Tần Hành là bác sĩ thực tập, cả ngày hoang mang vô cùng. Anh ở bệnh viện cũng có chút danh tiếng, mấy vị chủ nhiệm đều muốn đem anh chiêu nạp, mà Tần Hành âm thầm quyết định đến khoa tim mạch. Lâm Vũ gọi điện thoại tới cho anh. Em đã ra cổng trường. Tần Hành đang ở văn phòng. Được, một lát nữa anh tới. Anh cúp điện thoại, cầm chìa khóa xe trong ngăn kéo. Tết trước anh mua xe, mẹ Tân tài trợ, sợ bọn họ ở thành phố B đi lại không tiện. Xe Audi A6. Lúc mẹ Tân mua, dùng dưới tên Lâm Vu. Lâm Vu cũng không biết Tân Hành lúc ấy đem thẻ căn cước của cô đi. Bác sĩ Tần, đi hẹn hò sao? Người phòng bên đều biết Tân Hành có một người bạn gái xinh đẹp, về sau vẫn là bạn đồng hành. Tân Hành không có ngại ngần gì, tôi đi trước. Anh vừa đi, mọi người thảo luận, cậu nói bác sĩ Tần sẽ ở lại khoa nào? Không biết, anh ấy đi đến chỗ nào thì đều là nhân tài tương lai. Có người thở dài một hơi, áp lực cạnh tranh lớn như thế, chúng ta cũng chưa có thể ở lại đi đâu cả. Giá ở phòng thành phố B cao như vậy, áp lực cũng càng lớn. Bác sĩ Tần liền không có vấn đề, tôi nghe nói phòng cưới anh ấy cũng đã chuẩn bị xong. Thật là khiến người khác hâm mộ. Lúc này chủ nhiệm đi tới, có thời gian nói chuyện phiếm à? Báo cáo đều viết xong rồi ư? Đám người tranh thủ thời gian tản đi. Hơn nửa giờ, Tân Hành cùng Lâm Vu cùng đến một cửa hàng quần áo cho em bé. Khương Hiểu sinh một đứa con trai, Lâm Vu cố ý ra ngoài mua quà cho cậu bé. Mặc dù nhà họ Chu căn bản không thiếu, nhưng đây là tâm ý của cô. Cô nghiêm túc chọn từng cái. Tân Hành đi theo bên người cô. Thằng bé tên gì? Lâm Vu cúi đầu. Chu Tư Mộ. Tân Hành nói. Tư Mộ, mong nhớ ngày đêm. Lâm Vu cười khẽ. Là tưởng niệm ái mộ. Tân Hành đưa tay cầm cái quần yếm. Cái này thật đáng yêu. Ánh mắt Lâm Vu sáng lên. Hướng dẫn viên đi tới. Hai vợ chồng có cần gì không? Hai vợ chồng? Lâm Vu có chút xấu hổ, trên mặt lóe lên một sự mất tự nhiên. Tân Hành ngậm lấy ý cười. Tôi cùng vợ muốn mua quần áo cho con mới sinh, cô có thể gợi ý cho chúng tôi được không? Hướng dẫn viên mỉm cười. Hai vị xin mời đi theo tôi. Lâm Vu ngẩng đầu liếc anh một chút. Tân Hành thuận thế nắm cả eo của cô. Vừa vặn, chúng ta sớm học tập một chút. A Vu, anh nghĩ kỹ, con của chúng ta sẽ tên là Tần Mộ Lâm nhé. Lâm Vu sửng sốt một chút. Anh có hay không có một chút tinh ý? Tần Mộ Lâm. Tần Hành tâm tình rất tốt. Tần Ngải Lâm. Lâm Vu cô nhịn không được nghĩ đến. Coi như tốc độ nhanh nhất, con của bọn họ chỉ ít cũng sau tốt nghiệp một năm mới sinh. Cô nhịn không được nói. Tần Hành, ganh đua trong lòng anh có chút nặng. Đến cùng là thời gian thay đổi Lâm Vu, hay là vẫn là Tần Hành thay đổi Lâm Vu? Có lẽ là cả hai. Cuối tháng 6, Tần Hành cùng với Lâm Vu thi cuối kỳ xong, hai người cùng nhau về Tấn Thành thăm con trai Khương Hiểu. Thằng bé nhận toàn gen trội của mẹ, rất đáng yêu. Lâm Vu cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua nó. Tiểu Đậu Nha, ta là dì con đây. Trên mặt Khương Hiểu mang nụ cười tươi. Tiểu Đậu Nha, con phải cảm ơn dì đó. Nếu không có dì thì lúc trước cổ vũ mẹ, mẹ cũng không có dũng khí sinh con ra. Về sau trưởng thành nhất định phải đối xử tốt với dì đó. Tần Hành ở khoa phụ sản cũng gặp không ít đứa trẻ vừa ra đời, sớm đã tập thành quen. Bất quá thằng bé này rất xinh xắn, anh cũng không nhịn được mà đùa giỡn với nó. Khương Hiểu nói, nếu các cậu thích như thế thì sinh con đi, đến lúc đó làm bạn với Tiểu Đậu Nha, hai đứa bé bằng tuổi nhau, về sau có thể cùng nhau đến trường thì tốt biết bao nhiêu. Tần Hành nhìn thoáng qua Lâm Vu, anh cười cười, chờ tốt nghiệp vậy. Lâm Vu không nói gì. Ánh mắt Khương Hiểu cùng Tần Hành giao lưu, cô không khỏi lắc đầu, thở dài một hơi, thật không dễ dàng. Không nghĩ Tần Hành cũng có ngày bất đắc dĩ như thế. Tần Hành nhún nhún vai, mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng anh mà nhìn Lâm Vu vẫn tràn đầy sủng ái. Buổi tối, Chu Tu Lâm trở về, xin lỗi, công ty có việc nên anh về trễ. Anh từng cùng hai người trịnh trọng nắm tay, đủ để thấy anh đối với Lâm Vu cùng Tần Hành coi trọng như nào. Chu Tu Lâm nói, hai người còn có thể đến thì thật sự là quá tốt. Hiểu Hiểu thường xuyên kể về chuyện hồi trẻ cùng mọi người. Lâm Vu nhìn về phía Khương Hiểu, nháy mắt mấy cái. Chu Tu Lâm rửa tay, ôm con, động tác quen thuộc. Lâm Vu âm thầm tặc lưỡi, thật không tưởng tượng nổi một ông trùm ngành giải trí ở nhà lại là như vậy. Chu Tu Lâm nói, bác sĩ Lâm, lúc trước cô gửi tới cho tôi kiến thức về thời gian mang thai, tôi đã xem, mà mãi mới có cơ hội cảm ơn cô. Tôi cùng Khương Hiểu là bạn tốt, những thứ này đối với chúng tôi mà nói đều là tiện tay mà thôi. Tần Hành cũng cười cười. Buổi tối, Lâm Vu cùng Tần Hành ăn cơm ở nhà họ Chu xong mới rời đi. Trên đường trở về, Lâm Vu đột nhiên cảm khái nói, không nghĩ tới Chu Nhất Nghiên cùng Chu Tư Lâm tính cách thật không giống. Tần Hành kinh ngạc, Chu Nhất Nghiên, làm sao đột nhiên nói đến cậu ấy? Lâm Vu nghiêng tai, lúc anh nói chuyện với Chu Tư Lâm, Khương Hiểu nói với em một chút chuyện của Chu Nhất Nghiên. Chu Nhất Nghiên hiện tại vẫn có hiềm khích lớn với cậu ấy. Cô nhẹ nhàng thở dài một tiếng,

Hơn 10 phút sau, xe cứu viện tiến vào. Tân Hành nhìn thấy Lưu viện trưởng. Cha cháu nói với ta rồi, lên xe trước đi. Tân Hành lên xe, một xe bác sĩ và y tá, sắc mặt của mọi người đều căng thẳng. Nửa giờ sau, xe cuối cùng đã tới thôn Đông Lăng. Trong thôn đường đều bị hỏng, mọi người đành phải xuống xe, hỗ trợ khiêng máy móc đi vào. Tân Hành quen thuộc đoạn đường, tất cả mọi người đi theo anh. Trước kia muốn đi mất 16-17 phút, hiện tại anh chỉ đi 8 phút. Ánh sáng lờ mờ không rõ, anh nhìn thấy một đám người vây quanh ở bãi đất trống. Tân Hành liếc mắt nhìn thấy Lâm Vu, xung quanh cô một mảng hỗn độn. Ánh mắt anh nóng lên, nước mắt nóng hổi ngậm lại trong hốc mắt. Bất cứ lúc nào và chỗ nào, anh đều hy vọng cô mạnh khỏe. Mau mau, có người sinh. Bác sĩ y tá vội vàng chạy tới. Lâm Vu đầy mồ hôi, đầu ra rồi, đầu ra rồi. Thanh âm của cô tràn đầy kích động. Chị Tuyền, bảo bảo ra rồi, chị nghe thấy được không đó? Bác sĩ khoa phụ sản cao xem một phen, âm thầm thở dài một hơi. Chuẩn bị một chút, đầu đứa bé ra rồi, chú ý tình huống sản phụ. Lâm Vu rời vị trí. Bác sĩ nhìn cô một cái, là cô giúp cô ấy sinh. Lâm Vu gật gật đầu, làm phiền ngài rồi. Cô nghiêng đầu nhìn Tân Hành. Giờ khắc này anh đứng ở trước mặt của cô, mặt mày trầm tĩnh, con người đỏ lòm tiết lộ hết thảy. Tân Hành nắm chặt tay cô, trầm thấp kêu lên tên của cô. A Vu, anh đến rồi. Đây hết thảy đều là thật, anh không có mơ. Khóe miệng Lâm Vu giật giật, nói gì cũng không xong. Tân Hành vịn cô, đi nghỉ ngơi một chút. Lâm Vu lắc đầu, rất nhiều người chưa được cứu, nhân viên cứu hỏa đã vào. Tân Hành phát hiện tay của cô đang run rẩy, đừng sợ. Trong bầu trời đêm một vì sao cũng không có, yên lặng dọa người. Đột nhiên một tiếng trẻ em khóc vang lên, một tiếng này giống như tiếng kèn, để sự tĩnh mịch được khai phá. Lâm Vu kích động đi về phía trước. Y tá ôm đứa bé, là nam, rất khỏe mạnh, xem chừng phải 3 kg. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Lâm Vu thở phào nhẹ nhõm, sản phụ thế nào? Bác sĩ Cao nghiêm nghị nói, không sao. Tiểu Chu, cháu đi chuẩn bị xe, lập tức đem sản phụ cùng đứa bé đến bệnh viện gần nhất. Ông dừng một chút, nhìn thoáng qua Lâm Vu, cô ở bệnh viện nào? Lâm Vu im lặng một chút, thanh âm hơi mệt mỏi, học y, năm thứ tư đại học B. Các y tá và bác sĩ ở đây sửng sốt một chút. Bác sĩ Cao giật khóe miệng, không sai. Đơn giản dứt khoát hai chữ, ông lại quay người tiếp tục chỉ định công việc. Lâm Vu cùng Tân Hành nhìn nhau, hai người đều biết ý của nhau. Tân Hành nói, đi thôi. Lâm Vu nhìn qua anh, cẩn thận. Anh không nói gì, hai người gia nhập cứu viện. Đằng đông, tia nắng đầu tiên chiếu tới mặt đất, tựa như mang đến một hy vọng mới. Bận rộn nửa đêm, mọi chuyện còn chưa xong. Không ít người dân trong thôn được cứu ra, người bị thương không ít. Có mấy ông lão trong thôn còn qua đời, vì lớn tuổi, lại đột nhiên động đất, bọn họ căn bản không có thời gian thoát. Lâm Vu nhìn nhân viên cứu hỏa cõng một bà già tóc bạc phơ, cô liền vội vã đi tới. Bà Tứ, sinh mệnh có đôi khi thật yếu ớt không chịu nổi. Nhân viên trẻ tuổi lắc đầu với cô, trên mặt vết đầy bi thương. Lúc tìm được thì bà ấy đã không còn sống rồi. Lâm Vu cắn góc môi, lần nữa lại cứu viện bên trong. Một ngày cứu viện, mọi người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Một bác sĩ nam nói với Lâm Vu, cô khâu vết thương rất tốt, đã thực tập sao? Lâm Vu lắc đầu, một mặt mỏi mệt, tháng 9 mới thực tập. Bác sĩ nam trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bạn học của cô cũng rất lợi hại. Vừa rồi cậu ấy phối hợp với bác sĩ Lưu làm giải phẫu. Lâm Vu khóe miệng nhẹ cười, cậu ấy không phải bạn học tôi. Bác sĩ nam nghi hoặc, Lâm Vu ánh mắt sâu xa, mà là chồng sắp cưới. Cô nhàn nhạt giật giật khóe miệng, tôi đi xem một chút. Ngày xưa yên tĩnh, hiện tại đã thành một vùng phế tích. Lâm Vu nhìn ra phương xa, đáy mắt tràn đầy cô đơn. Tân Hành không biết đến đây lúc nào, đưa nước cho cô, uống chút đi. Lâm Vu uống hai ngụm. Tân Hành đưa tay sửa sang tóc của cô, sẽ ổn thôi, về sau nơi này sẽ tốt hơn. Lâm Vu cũng gật gật đầu, anh ở bên cạnh cô để cô bớt lo. Tân Hành nói, em một đêm không ngủ rồi, đi chợp mắt một lát đi. Lâm Vu lắc đầu, không cần. Người ở núi Đông Lăng thôn thì đều là người thân của cô. Lâm Vu khi còn bé được không ít người trong thôn chăm nom. Hiện tại trong thôn còn có hai người chưa có tìm được, cô lo lắng không thôi. Tân Hành bất đắc dĩ, A Vu, em nghe lời anh đi. Lâm Vu nhéo lông mày, ngủ không được, vừa nhắm mắt lại liền nghĩ đến tối hôm qua. Cái loại cảm giác đó khiến cô không thở nổi. Tân Hành nhìn mắt của cô, lúc nghe được tin, anh rất hối hận vì đã không cùng em trở về. Lúc nhìn thấy cô, anh giống như từ địa ngục trở về. Lâm Vu mím khóe miệng, bỗng nhiên cười một tiếng. Tân Hành, anh biết lúc ấy em suy nghĩ gì không? Tân Hành sắc mặt lạnh lùng không nói gì. Em đang nghĩ may là anh không đến. Lâm Vũ uốn lên khóe miệng. Tần Hành, mặc kệ phát sinh chuyện gì, em đều hy vọng anh có thể khỏe mạnh, hăng hái như xưa. Tần Hành cắn răng. Không, đó là bởi vì có em ở bên cạnh anh. Nếu như không có em, tương lai của anh còn có ý nghĩa gì? A Vu, đáp ứng anh, bất cứ lúc nào phải bảo vệ tốt chính mình vì anh. Thanh âm của anh trầm thấp khàn khàn. Đời anh cũng sẽ không bao giờ yêu người khác. Lâm Vũ nghiêng thân tới gần ngực của anh, cô nhẹ nhàng lên tiếng, em đồng ý với anh. Phóng viên đài truyền hình cũng chạy đến. Lâm Vũ không nghĩ tới tại ở chỗ này lại gặp phải Thẩm Nghi Đình. Thẩm Nghi Đình mặc trang phục giả dặn, áo sơ mi với quần tây, cùng thời học sinh hoàn toàn không giống nhau. Cô nhìn qua Lâm Vũ, hai đầu lông mày mang theo cảm giác xa cách, đã lâu không gặp. Lâm Vũ rất nhanh liền nghĩ đến lần trước cô nghe nói Thẩm Nghi Đình sẽ đến đài truyền hình công tác, không nghĩ tới cô ấy tới làm người chủ trì. Thẩm Nghi Đình nói, tôi đi làm việc trước, một hồi tới tìm cậu sau. Được, Lâm Vũ trả lời. Cô đứng ở chỗ đó nhìn cô ấy bận rộn. Thẩm Nghi Đình kết thúc trực tiếp, khẽ thở dài một hơi. Tôi khi còn bé từng ở chỗ này sinh hoạt. Anh trai quay phim một mặt kinh ngạc. Khi còn bé rất không thích nơi này. Thẩm Nghi Đình có chút thất thần. Không nghĩ tới nó bây giờ biến thành như vậy. Nghi Đình, chúng ta cần phải đi. Thẩm Nghi Đình liêm liễm thần sắc. Các người về trước đi, tôi muốn đi gặp một người bạn. Nói xong cô vội vàng mà đi. Lâm Vũ đứng trước cửa, nhìn ngôi nhà sụp đổ. Không lâu sau Thẩm Nghi Đình tới, đứng tại bên cạnh cô. Cha mẹ tôi rất lo lắng cho cậu, gọi điện thoại không được. Điện thoại không có sóng. Tôi biết, tôi muốn đi qua trực tiếp, bọn họ không cho, sợ tôi xảy ra chuyện. Cha mẹ nào cũng vậy mà. Tôi nghe nói Tần Hành cũng tới. Cậu ấy cùng bác sĩ đi sang thôn bên cạnh rồi. Thẩm Nghi Đình im lặng một chút. Có cậu ở đâu, liền có cậu ấy ở đó. Đã nhiều năm như vậy, một mực không có gì thay đổi. Lâm Vũ không nói gì. Thẩm Nghi Đình nói tiếp. Lâm Vũ, chúng ta quen nhau vì chỗ này đã 20 năm. Đúng vậy, 20 năm. Thẩm Nghi Đình nói, chúc mừng cậu. Cậu cùng Tần Hành ấy. Nghe nói các cậu đã đính hôn. Hôn lễ mời tôi làm phù dâu được không? Lâm Vũ bờ môi khẽ nhếch. Thẩm Nghi Đình nói tiếp. Tôi nói đùa thôi. Được rồi, tôi phải về đài. Có gì cần gọi điện thoại cho tôi. Cô từ trong túi rút ra một cái danh thiếp. Phía trên có ghi số của tôi. Lâm Vũ cất kỹ. Tạm biệt nhiều năm, gặp lại ở chỗ rối loạn này. Sau khi chuyện này kết thúc, Tần Hành đưa mẹ Lâm cùng bà về Tấn Thành, tạm thời ở một ngôi nhà khác của nhà họ Tần. Ba mẹ Tần tự mình đến thăm bọn họ. Tất cả mọi người vạn phần may mắn. Lần này vượt qua nguy hiểm. Nếu không hai đứa trẻ này về sau sẽ như thế nào đây? Sau vụ này có rất nhiều người đến từ nhiều nơi để quyên góp cho núi Đông Lăng. Ông Tần lấy danh nghĩa của công ty góp 50 vạn. Chu Tu Lâm lấy danh nghĩa của điện ảnh Hoa Hạ quyên góp 200 vạn. Lâm Vũ gầy đi trông thấy, hai bên trưởng bối lo lắng không thôi. Tần Hành lùi vé về xuống một tuần. Mấy ngày nay anh tận lực chăm sóc cô. Ngày thứ hai sau động đất, có phóng viên liên hệ đến Lâm Vũ muốn tới thăm cô. Lâm Vũ cự tuyệt. Về sau vẫn phải báo cáo tin tức. Sinh viên y đại học B ở trong cơn địa chấn vẫn có thể giúp một sản phụ sinh con bình an. Triệu Ngọc Tuyền ở bệnh viện điều dưỡng, ở bệnh viện Nhân dân Đông Lăng một tuần sau. Người họ Trần đem cô đều đến bệnh viện trung y của Tấn Thành. Mẹ Trần mỗi ngày tự mình nấu canh chăm sóc. Trận động đất này cũng giúp bọn họ làm lành với nhau. Ngày thứ ba, Tần Hành cùng Lâm Vũ đến bệnh viện thăm Triệu Ngọc Tuyền. Người nhà Trần đối với Lâm Vũ như khách quý, nhất là mẹ Trần, còn muốn tặng quà cho Lâm Vũ. Lâm Vũ cười, gì, không cần. Mẹ Trần nói, không sao, con là ân nhân cứu mạng của nhà chúng ta. Lúc con kết hôn, dì ta sẽ chuẩn bị cho con một bộ váy cưới. Triệu Ngọc Tuyền cười, A Vũ, muốn bế em bé không? Lâm Vũ cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy. Đứa bé đang ngủ, trong mồm phun bong bóng, đáng yêu không được. Thằng bé tên gì? Triệu Ngọc Tuyền nói, tên đã đặt từ trước rồi, là Trần Chiêu. A Vô, em giúp chị đặt biệt danh cho thằng bé đi. Sao có thể chứ? Mẹ Trần một mặt cười, đương nhiên có thể. Mọi người một mặt mong đợi nhìn cô. Lâm Vũ nhìn đứa bé, tên là Lục Lục thế nào? Lục Lục, Lục Lục, tên rất hay. Ban đêm Lâm Vũ và Tần Hành cùng nhau nghỉ ngơi. Hai người nghĩ về tên Lục Lục. Tần Hành nắm cả eo của cô. Em đặt tên rất hay, về sau tên của con sẽ cho em đặt. Lâm Vũ nhìn sách trong tay, anh không phải nghĩ à? Tần Hành ôm lấy khóe miệng, được, đừng đọc sách nữa, đi ngủ sớm một chút đi. Cô liên tục gặp ác mộng, Tần Hành vừa vặn chuyển tới bồi cô ngủ. Lâm Vũ đem sách để lên bàn, vừa cất kỹ, Tần Hành đã từ phía sau ôm lấy cô. Thân thể của anh nóng hổi, như thường lệ hôn cô. Lâm Vũ sững sốt một chút, giơ tay lên ôm lấy cổ của anh, đáp lại anh. Tần Hành rõ ràng cảm giác được cô cùng thường ngày không giống nhau. A Vũ. Lâm Vũ nhắm mắt lại, khóe miệng ghé vào lỗ tai anh lẩm bẩm, Tần Hành, em yêu anh. Hai con mắt của cô đầy nước, đáy mắt không che giấu. Cô tự kiềm chế cùng với Tần Hành ở lâu, cô mới chậm rãi buông thả chính mình, nhưng xưa nay không sẽ biểu hiện ý mình. Bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt của bọn họ đều là đối phương. Tần Hành nhẹ nhàng hôn vào mi tâm của cô, tay của anh ở trên người cô bồi hồi, rất nhanh cởi áo ngủ. A Vu, giúp anh. Thanh âm khàn khàn đè nén. Lâm Vu đưa tay chạm đến quần lót của anh. Tay của cô có chút lắc một cái, đầu ngón tay đột nhiên đụng phải một đám lửa nóng. Tần Hành rên khẽ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi. A Vu, em không cần kích động như vậy, nó cũng chào hỏi em rồi. Bầu không khí thẹn thùng quét sạch sành sanh. Hai vị đều học y, lạ gì thân thể người. Tần Hành nắm tay của cô, mang cô ôm theo thân thể quen thuộc của mình. Xương tay của cô tinh tế, không thích để dài, mỗi móng tay đều cắt gọn sạch sẽ. Tần Hành ở trên động vào chân cô, ánh mắt sáng rực mà nhìn. Da cô trắng nõn, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, anh vẫn lom lom, yêu thích không buông tay. Anh thả nụ hôn từ trên xuống dưới, chậm rãi. Trên thân hai người đều toát mồ hôi. Tần Hành đưa vào cô, lại chậm chạp không vào. Anh nuốt yết hầu. A Vu, sẽ có chút đau nhức. Cô biết, nhưng là vì anh, cô không sợ. Cô nhìn qua anh, nhẹ nhàng thở phì phò, đối với anh cười lên một cái. Cô không biết lúc này cô có bao nhiêu đẹp. Tần Hành nghiêng thân, hướng về phía trước, từng chút đi vào. Thật rất đau. Lâm Vũ ôm chặt, thật chặt anh. Tần Hành tay nắm lấy tay của cô, mười ngón đan xen. A Vu, anh yêu em, anh yêu em. Anh lại một lần nữa, một lần thì thầm bên tai cô. Lâm Vũ làm sao lại không biết. Cô hôn lấy hình xăm trước ngực anh. Tần Hành cười, tiếng cười mê người, ngực tê tê dại dại. Lâm Vũ thật rất yêu hình xăm này. A Vu, em còn nhớ lúc cấp 3 em nói cho Khương hiểu biệt danh của em. Lời của anh từng chữ đánh trái tim của cô rồi. Anh đã nghĩ thật là muốn ở bên em. Bây giờ coi như toại nguyện. Vận động nhẹ nhàng vui vẻ. Đây là lần đầu hai người giao lưu thể xác. Toàn thân Tần Hành, mỗi một tế bào đều đang nhảy nhót. A Vu, anh có được hay không? Lâm Vu đầu óc trống rỗng. Tử Uyển từng nói qua, có bạn trai học y sẽ rất hạnh phúc. Cô hiện tại rốt cuộc hiểu là phúc gì? Đây chính là thể chất của nam nữ khác nhau. Tần Hành vẫn động. Sau cùng một giây, anh đột nhiên bỏ ra, hai tay ôm thật chặt cô. Không có bao. Lâm Vũ hiểu, ngẩng đầu hôn lên khóe miệng của anh. Tần Hành chậm rãi bình tĩnh trở lại, tay của anh ôm lấy eo của cô. Đi tắm, anh đi thay ga giường. Lâm Vũ không có khí lực, từ từ nhắm hai mắt, tay đều nhấc không nổi. Được rồi, Tần Hành cười, một mặt thỏa mãn. Cầm cái khăn lông bọc lấy cô, anh ôm cô trở về phòng ngủ của mình. May mắn ba mẹ ở dưới lầu. Hai người tắm rửa, Tần Hành thay áo ngủ cho cô. Thấy cô mệt đến nỗi mí mắt đều không mở ra được, anh đau lòng không thôi. Ôm nhau ngủ, đêm nay cô hẳn là sẽ không mất ngủ. Sáng ngày thứ hai, Tần Hành tỉnh trước. Anh cẩn thận từng ly từng tí xuống giường, rón rén mặc quần áo tử tế đi xuống lầu. Mẹ Tần một mặt ôn hòa, A Vu còn đang ngủ ư? Tần Hành ừ một tiếng, tối hôm qua cô ấy ngủ hơi trễ. Mẹ Tần gương mắt nhìn lên lầu một chút. Mẹ và cha con một hồi liền đi, canh ở trong nồi, tí nữa con múc một bát cho Lâm Vu uống. Tần Hành gật gật đầu. Bà Tần nhìn thoáng qua ông Tần, ông ăn nhanh lên. Ông Tần đang xem báo, nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo tường, còn sớm. Bà Tần nói, xe của tôi phải sửa, hôm nay đưa tôi đến trong đài. Ông Tần cảm thấy chẳng hiểu ra sao, trên mặt mang theo dáng tươi cười, được, phu nhân. Tần Hành cười, cha mẹ, sáng sớm con không muốn ăn thức ăn cho chó. Ông Tần nói, con vừa ra đời, liền cản trở thế giới riêng của ba mẹ. Tần Hành, ba không ngại con sớm tu thành chính quả. Tần Hành hững hờ ăn mì. 10 phút sau ba mẹ Tần cùng ra ngoài. Tần Hành múc một chén canh, hương vị này anh ngửi phát đã nghe ra luôn. Mẹ của anh thật sự cẩn thận. Tần Hành bưng bát lên tầng. Lâm Vu còn đang ngủ. Cũng là những ngày gần đây, cảm xúc của cô khẩn trương, ngủ không được ngon lắm. Tần Hành nhẹ nhàng ôm cô. A Vu, tỉnh đi, ăn một chút rồi ngủ tiếp. Anh sợ cô ngủ nhiều, một tí nữa sẽ đau đầu. Lâm Vu yếu ớt mở mắt ra, biểu lộ mơ mơ màng màng. Mấy giờ rồi? Tần Hành cười cười. Quá 7:30. Lâm Vũ xoa xoa con mắt, vừa muốn chống dậy, xương cốt cả người giống như không nghe theo sự điều khiển của cô. Cô ngã vào cái ôm của Tần Hành. Tần Hành thấy hai gò má cô đỏ ửng, anh lại nghĩ tới biểu cảm tối hôm qua của cô ở dưới người anh. Thật là khiến người ta hướng về. Bất quá cân nhắc đến thân thể của cô, anh âm thầm hít một hơi. Ăn một chút đi. Anh không có để cô đứng dậy, trực tiếp ôm cô đến toilet, giúp cô đánh răng rửa mặt. Căn bản không cần cô động thủ. Lâm Vũ đỏ mặt, thanh âm hơi câm. Tần Hành, em có thể tự làm. Tần Hành cười, đây là chuyện anh phải làm. A Vũ, em không biết anh có bao nhiêu vui vẻ đâu. Lâm Vũ nghĩ, quả nhiên. Cô nhìn mình trong kính, làn da trắng tuyết, dưới ánh mắt lờ mờ có thể thấy được màu xanh. Đây là do bị giày vò nên ngủ không ngon. Tâm tình Tần Hành rõ ràng tốt cực kỳ, coi cô như đứa trẻ, như bảo bối vậy. Lâm Vũ chưa từng được cảm thụ qua sự sủng ái này. Cô có chút xuất thần, đang suy nghĩ gì đó, Tần Hành đem khăn mặt đưa cho cô. Lâm Vũ đối với anh cười một tiếng. Cô đang nghĩ, nếu như ba cô còn sống, khi cô bé, ba nhất định cũng sẽ chăm sóc cô như thế. Tần Hành cười khẽ, từ phía sau ôm lấy cô, dán bên tai của cô. Còn đau không? Lâm Vũ đỏ mặt nhìn anh chằm chằm. Tần Hành thỏa mãn cực kỳ. A Vũ, anh thật rất vui. Anh còn không biết xấu hổ. Được, ăn đi thôi. Anh một mặt cưng chiều. Lâm Vũ vội vàng nhanh chân đi ra. Tần Hành ở sau lưng cô cười lớn. A Vũ, em không cần chứng minh với anh thân thể em đã khôi phục đâu. Cô uống một ngụm canh nhỏ, vị rất đậm, bổ huyết bổ khí. Công hiệu này cô cùng anh đều hiểu. Nước canh hẳn là ninh thật lâu, hương vị ngon. Cô ngẩng đầu mà hỏi thăm, dì nấu sao? Tần Hành á một tiếng. Rõ ràng tối hôm qua động tĩnh không lớn, cũng không biết làm sao mẹ lại nhìn ra. Tần Hành, Lâm Vũ hỏi. Tần Hành ủy khuất, xem ra sau này chúng ta vẫn nên ở riêng đi. Lâm Vũ không có cách nào phản bác. Tần Hành thấy cô uống cạn sạch canh, cầm khăn tay lau lau khóe miệng của cô. Anh đem cô ôm đến trên đùi của mình, thật sâu hôn. Qua rất lâu, anh thở dốc nói, ăn một lần liền muốn ăn lần thứ hai. A Vũ, còn 4 năm nữa, em xem anh nên sống thế nào đây. Tay của anh nhẹ nhàng xoa bụng của cô, làm dịu cảm giác ê ẩm. Này cũng thành lỗi của cô. Bất quá, khóe miệng Lâm Vũ có chút dơ lên, trong lòng như bị mật đường lấp kín. Hai người trong nhà chờ cho tới trưa. Buổi chiều, Tân Hành cùng Lâm Vũ đi thăm mẹ Lâm cùng bà. Mẹ Lâm cùng bà trải qua nhiều như vậy, hai người sớm đã thản nhiên đối mặt. Trong sinh hoạt ngoài ý muốn này, mẹ Lâm đem chính phủ tặng giao cho Lâm Vũ. Lâm Vũ nói, tiền này mẹ cầm đi. Mẹ Lâm nói ý nghĩa của mình, chờ con đi học xong, chúng ta dự định chuyển về Đông Lăng. Người họ Tần đối con gái tốt, bà không thể ở lại đây mãi được. A Vũ, không cần lo lắng cho chúng ta. Mẹ, chờ con tốt nghiệp, con sẽ mua cho hai người một ngôi nhà ở Tấn Thành. Mẹ Lâm sờ mặt cô, được. Ánh mắt của bà lại dừng lại ở vệt tím trên cổ của cô. Rất nhanh bà rời mắt. Tần Hành ở phòng khách giúp bà xoa bóp cổ. Bà bình thường không để cúi đầu. Về sau con dạy cho bà một động tác, mỗi ngày chỉ cần nhớ tới và làm là sẽ rất tốt cho sức khỏe. Được rồi, bà cười, trên mặt nếp nhăn đều nhăn lại. Ta sẽ nghe bác sĩ. Lâm Vũ hỏi, bà, vậy sao bà không nghe con? Tần Hành là bác sĩ thực tập, còn con không phải nhé. Bà lão bắt đầu nghịch ngợm. Tần Hành cùng Lâm Vũ nhìn nhau, không thể nín cười được. Buổi chiều hai người rời đi, mẹ Lâm đột nhiên gọi Tần Hành. Tần Hành, con qua đây một chút. Tần Hành liễm liễm thần sắc. Gì, có chuyện gì không? Mẹ Lâm trực tiếp đem sổ hộ khẩu đưa cho anh. Các con đều đã lớn rồi, chuyện của mình tự mình làm chủ. Tần Hành thần sắc trịnh trọng. Anh đương nhiên biết mẹ Lâm đem hộ khẩu giao cho anh có bao nhiêu ý nghĩa. Dì yên tâm. Không quá nhiều lời, ba chữ đủ để biểu đạt hết thảy. Mẹ Lâm cho tới bây giờ đều là tín nhiệm anh. A Vũ, không giống những đứa trẻ hoạt bát khác, nó hay che giấu chính mình, thế nhưng là dì biết rất thích cười. Tần Hành giơ lên mi tâm, con cũng biết. Mẹ Lâm mỉm cười. Con đi học đại học năm thứ nhất, mỗi lần về nhà nó đều sẽ lật xem một quyển vở. Có một lần dì mở ra quyển vở kia mới, chỉ có tờ thứ nhất viết ba chữ tặng Tần Hành. Tần Hành trong lòng đột nhiên vui sướng. Dì, cảm ơn dì nói cho con những thứ này. A Vũ tính cách trầm tĩnh, con đều biết. Nếu như trong nội tâm cô ấy không có con, lúc trước con thổ lộ, cô ấy đã sớm cự tuyệt con. Mẹ Lâm gật gật đầu. Ban đêm, ông bà Tần không về nhà ăn cơm, Riêng phần mình có bữa tiệc, Tân Hành cảm thấy cha mẹ anh có thể là cố ý. Bất quá anh rất mừng, mấy ngày nữa hai người trở về trường, rốt cuộc không có cách nào hưởng thụ không gian riêng. Hai người đi siêu thị, Tân Hành đem xe đẩy, Lâm Vu đang chọn nguyên liệu nấu ăn. Lấy xong hai người đi tính tiền. Mùa hè, siêu thị có nhiều hoạt động hạ giá, khắp nơi đều là người. Thế nhưng thế này mới là sinh hoạt. Anh thích nhìn Lâm Vu nghiêm túc mua thức ăn, phảng phất anh thấy được một số năm sau, cuộc sống sinh hoạt của bọn họ sẽ rất tuyệt vời. Xếp hàng để tính tiền phía trên có hơn 10 người. Hai người lặng lặng đợi, Tân Hành hờ hững nhìn phía trước, Lâm Vu thuận mắt của anh nhìn sang, nháy mắt rời đi chỗ khác, mặt đỏ lên. Chờ đến lúc bọn họ, Tân Hành đưa tay lấy một hộp trên kệ, cầm hai hộp bao cao su. Động tác tự nhiên yêu mỹ. Lâm Vũ yên lặng oán thầm, đối với chuyện này, lòng của đàn ông so với đàn bà thản nhiên hơn nhiều. Lâm Vũ cùng Tân Hành ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng, tinh thần của cô dần dần khôi phục, hai người cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày vẫn phải đọc sách, làm bài tập. Hai ngày này hai người ở chung, bà Tân nhìn đều cảm thấy không thú vị, bà cố ý đề ra một lần để Tân Hành dẫn Lâm Vũ ra ngoài du lịch. Tân Hành ngước mắt, mẹ, hiện tại đang nghỉ hè, điểm tham quan nào mà không phải là cha mẹ mang con ra ngoài chơi? Các con có thể xuất ngoại mà. Đi đảo Bali, đi châu Âu. Tân Hành cười, đợi chút đi, lúc tuần trăng mật vậy. Mẹ Tân nhìn, các con chuẩn bị khi nào kết hôn? Nhanh nhất cũng phải sang năm, khách sạn phải đặt trước, cái này để mẹ liên hệ. Còn có áo cưới thì sao? A Vu thích kiểu dáng gì? Tân Hành nhìn mẹ mình một mặt vui sướng, anh không khỏi lắc đầu. Mẹ, chúng con còn lâu mới tốt nghiệp. Dáng vẻ tươi cười của mẹ Tần lập tức ngừng lại. Con cũng đem người ta ăn xong lau sạch miệng rồi. Tần Hành trợn mắt. Mẹ Tần lời nói xoay chuyển. Con cũng trưởng thành, đến bệnh viện, bên người không phải là nữ bác sĩ, liền là hộ sĩ, cho mẹ một chút hy vọng đi. Tần Hành khó mà tin được. Mẹ nói sai rồi. Bà Tần nghi hoặc. Cái gì? Tần Hành yếu ớt nói. Còn có nữ bệnh nhân. Bà Tần cắn răng. Con... Bà nhìn anh chằm chằm. Vậy các con chú ý một chút, đến bệnh viện thực tập rất vất vả. Tân Hành nhìn qua mẹ, chỉ thấy mắt mẹ không đỏ, hơi thở không gấp nói ra, biện pháp phòng tránh tốt. Tân Hành luôn luôn lạnh nhạt, mặt mò rút cục đỏ lên, đến anh cũng đã e lệ. Mẹ anh có phải hay không, quên hai người bọn họ đều là học sinh y. Anh yêu Lâm Vu, yêu đến thực chất bên trong, anh làm sao có thể để Lâm Vu chưa kết hôn mà đã có con. Vài ngày sau, Lâm Vu nhận được điện thoại của Thẩm Nghi Đình. Thẩm Nghi Đình hẹn cô ra gặp một lần. Lâm Vu đáp ứng. Về sau cô cùng Tân Hành nói chuyện này, Tân Hành không có ý kiến gì. Cùng ngày lái xe đưa cô đi đến chỗ hẹn. Thẩm Nghi Đình có việc trong đài nên ăn ở ngay đây, cô tới rất thuận tiện. Tân Hành một mực tiễn cô đến tầng lầu đã hẹn. Kết thúc gọi điện thoại cho anh. Lâm Vu nhìn qua anh. Thật không đi cùng sao? Để một mình anh, cô có chút không đành lòng. Qua nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đã trưởng thành, không còn là thiếu niên ngây thơ lúc trước. Cô cho tới bây giờ cũng sẽ không để ý anh cùng người con gái khác. Tân Hành nhíu mày. Thẩm Nghi Đình chỉ mời em, lại không có mời anh. Các em trò chuyện đi. Nhà Thẩm đối với cô mà nói là đặc biệt. Bất luận như thế nào, Lâm Vu đối với nhà họ Thẩm đầy cảm kích. Cô một mực nhớ rõ ân tình, mặc kệ qua bao lâu. Thẩm Nghi Đình muộn 10 phút, sắc mặt cô có chút lo lắng. Thật xin lỗi, tôi bị lãnh đạo gọi đi có chút việc nên tới chậm. Lâm Vu dịu dàng cười một tiếng. Cậu uống chút gì? Thẩm Nghi Đình nhìn nước chanh trước mặt cô. Tôi muốn một cốc cà phê đen. Cậu thì... Vậy là được rồi. Ánh mắt Thẩm Nghi Đình dừng một chút, đối với nhân viên phục vụ nói, mang đến một mâm đựng trái cây đi. Tôi còn chưa ăn cơm chưa? Nhà hàng này không tệ đâu, cậu có muốn ăn một chút không? Thẩm Nghi Đình sờ lên cốc. Lần trước ở thôn Đông Lăng nhìn thấy Lâm Vu, lúc ấy hoàn cảnh hỗn loạn, cả người cô đầy bụi đất. Hôm nay cô vẫn giống như trước đây, tựa như không thay đổi. Cô ấy vẫn mặc quần áo phổ thông, khí chất thanh nhã, so với trước kia thì có sinh khí hơn. Cậu đã tới rồi sao? Lâm Vu sững sờ, lập tức khóe miệng nhẹ cười. Ừm, nơi này chi phí không thấp, nhưng là đồ ăn làm tinh xảo, hương vị lại ngon. Cô tới đây lần thứ nhất xong, Tân Hành thấy cô thích, về sau mỗi lần về Tấn Thành đều sẽ dẫn cô tới. Anh đối với cô quý trọng, sớm đã lặng yên xâm nhập đến mọi chỗ. Cùng Tân Hành ư? Cô trực tiếp hỏi. Lâm Vu không có ngại ngần. Đúng thế. Thẩm Nghi Đình nhàn nhạt cười một tiếng, dáng tươi cười không có nhiệt độ gì. Kỳ thật từ lúc cô vào cửa đã vừa vặn nhìn thấy Tân Hành cùng Lâm Vu. Phục vụ đưa hoa quả tới, cô hững hờ nhặt một quả cà chua đặt ở miệng, từ từ ăn. Các cậu về sau chuẩn bị ở lại thành phố B sao? Tôi sẽ trở về. Lần động đất này khiến cô đưa ra quyết định. Thẩm Nghi Đình nhíu mày. Thế nhưng bệnh viện ở thành phố B tốt hơn Tấn Thành nhiều, nhưng áp lực hẳn là sẽ rất lớn. Lâm Vũ cười cười. Anh tôi muốn trở về, nhưng mà anh ấy quyết định ở thành phố S. Lâm Vũ một mực không hỏi qua chuyện của Thẩm Nghi Hành cùng với Lý Duy Tịch về sau. Thẩm Nghi Đình tự nhiên cười một tiếng. Lâm Vũ, lúc trước cậu tại sao không có thích anh tôi? Anh tôi thành tích tốt, tướng mạo tốt, tính cách lại tốt. Lâm Vũ ngạc nhiên. Thẩm Nghi Đình nhìn thẳng cô ấy. Anh ấy đối xử với cậu còn tốt hơn tôi, cậu liền một chút xíu. Lâm Vũ nhếch miệng. Anh ấy là anh tôi. Thẩm Nghi Đình giật giật khóe miệng. Cậu cần gì phải tự dối lòng mình như thế? Anh tớ rõ ràng đối với cậu. Trước khi cô về quyết định đi Mỹ một chuyến thăm anh mình, cô vẫn là nhẫn nại hỏi một câu. Anh đã thích Lâm Vũ vì cái gì không tỏ tình? Anh ấy trầm mặc hồi lâu. Anh... bọn họ là anh em, nhưng cô lại không bao giờ đoán được anh ấy đang suy nghĩ gì. Nếu như nói ra sẽ chỉ làm cô ấy có áp lực, thì tại sao anh phải nói? Cô ấy một mực coi anh là anh, đã nhiều năm như vậy, cái quan hệ này không cần thay đổi. Thẩm Nghi Đình vô cùng tức giận. Vậy anh sớm một chút tranh thủ một chút chứ. Thẩm Nghi Hành cười cười. Đình Đình, đầu tiên vì Lâm Vũ đối với anh không có tình yêu nam nữ, tiếp theo Tân Hành cậu ấy đối với cô ấy cũng là như thế. Thẩm Nghi Đình nói. Em có thể tranh thủ mà, nào giống anh, chính mình cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ cải trắng, nhưng mà cứ như vậy lại bị heo chiếm mất. Thẩm Nghi Hành bị cô ấy chọc cười. Thẩm Nghi Đình lại tưởng tượng, nói thêm một câu. Tân Hành cũng không phải là heo, vẫn là vô sự vô bổ. Thẩm Nghi Hành nói. Được, về nước đã, làm việc cho tốt rồi nói chuyện yêu đương, cũng không phải là trẻ con mười mấy tuổi nữa. Thẩm Nghi Đình âm thầm thở dài một hơi, biết mình lại nói điều gì không có ý nghĩa. Chỉ là cô có chút tức giận. Dựa vào cái gì mà Lâm Vũ có thể khoan thai tiêu sái như vậy chứ? Đại não Lâm Vũ một trận ầm vang, trong lòng chuyển biến không thôi. Cô nắm chặt lòng bàn tay, nặng nề nhìn về phía trước. Thẩm Nghi Đình hô một hơi, chuyển chủ đề. Dì và bà gần đây có khỏe không? Lâm Vũ liễm liễm thần sắc. Cũng không tệ lắm, đã ổn rồi. Thẩm Nghi Đình nói. Lần này động đất quá lớn, để trùng tu cũng mất một khoảng thời gian. Bọn họ hiện tại ở đâu? Nếu như cần, nhà tôi còn có vài phòng trống. Cô không có quên, khi còn bé cô được mẹ Lâm cứu từ tay bọn buôn người. Mẹ Lâm giúp cô tắm rửa, giúp cô chải tóc, thay cho cô quần áo đẹp nhất của Lâm Vũ. Lâm Vũ nói. Cảm ơn. Hai người họ hiện đang ở tạm nhà Tần Hành rồi. Thẩm Nghi Đình cười khẽ. Cũng đúng, hai người đều đã đính hôn. Cô uống một ngụm cà phê, miệng hơi đắng. Được, thời gian không còn sớm, tôi cũng nên trở về, có thời gian trò chuyện tiếp. Lâm Vũ gật gật đầu. Thẩm Nghi Đình đi lên trước quầy, vừa định tính tiền, anh trai tiếp tân nói. Vừa mới có người thanh toán bản này rồi. Là ai? Một người phụ nữ. Anh trai chỉ phía trước. Chính là bà ấy. Lâm Vũ cùng Thẩm Nghi Đình quay đầu nhìn thông qua, nhìn thấy mẹ Tần cùng hai người bạn tại một bàn khác. Hai người đi qua chào hỏi. Thẩm Nghi Đình trên mặt mang theo nụ cười. Dì Trương, cảm ơn dì. Hẳn là nên để cho con mời mọi người mới đúng. Mẹ Tần bất động thanh sắc nhìn cô, trong lòng sáng như gương. Đình Đình, con bé này thật sự thông minh. Nhìn nhìn lại cô con dâu đơn thuần nhà mình, bà cười cười. Chu Đài, Lữ Tổng, đây là Thẩm Nghi Đình, MC tương lai của đài chúng ta. Hai ngày trước vừa tới chỗ có động đất để quay trực tiếp. Đúng có tài. Vị này cũng là người dẫn chương trình mới trong đài sao? Một người nam nhìn về phía Lâm Vũ. Mẹ Tần đưa tay nhẹ nhàng chỉ sang Lâm Vũ, ngữ khí thân mật. Là con dâu tôi, con bé cùng Nghi Đình là bạn học, hai người tới uống trà. Lâm Vũ, dì thật quá nhiệt tình đi. Được, các con trở về mau lên. A Vũ, con để Tần Hành tới đón con. Con đã biết. Lâm Vũ cùng Thẩm Nghi Đình cùng đi ra, bầu không khí có chút xấu hổ. Thẩm Nghi Đình yết hầu siết chặt, trên mặt gạt ra một vòng ý cười. Tôi đi về trước. Lâm Vũ âm thầm cắn răng, dì khẳng định là hiểu lầm cái gì. Cô tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Tần Hành. Tần Hành rất mau đã đến. Lâm Vũ đem chuyện mới vừa phát sinh nói cho anh biết. Tần Hành nhịn không được cười. Mẹ anh hiện tại đối với Lâm Vũ như bảo bối, đoán chừng là suy nghĩ nhiều rồi. Đi thôi, buổi tối ăn sồi cảo, mẹ anh thích ăn, chúng ta đi mua đồ về làm. Khóe miệng của anh mỉm cười. Cho tới nay anh đều không phải nghĩ tới vấn đề mẹ chồng nàng dâu. Anh tin tưởng mẹ anh sẽ thích Lâm Vũ. Dù sao Lâm Vũ tốt như vậy. Anh ở sau lưng cô ngồi 3 năm, mỗi một thói quen nhỏ anh đều rõ ràng. Anh cầm hai vai của cô, trong lòng một mực suy nghĩ nên hay không mua cho cô cái túi. Bất quá cô đối với mấy cái này đều không thèm để ý. Anh muốn cho cô thứ tốt nhất, có đôi khi cũng không phải là cô muốn. Có người bạn gái thay mình tiết kiệm, Tần Hành có đôi khi cũng rất bất đắc dĩ. Buổi tối ông Tần có bữa tiệc, mẹ Tần về đến nhà đã hơn 7 giờ. Bà nhìn thấy hai đứa bé gói sủi cảo, trong nội tâm bà cảm động. Một ngày mỏi mệt trong nháy mắt tan thành mây khói. Đây mới là nhà, hiện tại tốt bao nhiêu. Về sau bọn họ sinh thêm một đứa cháu, bà sau khi nghỉ hưu liền phụ trách việc chăm cháu. Sau bữa ăn, Lâm Vu tranh thủ tắm rửa. Mẹ Tần cùng Tần Hành hàn huyên một hồi. A Vu đứa nhỏ này tính cách đơn thuần, thực chất bên trong lại có mấy phần ngạo khí. Sau này thực tập sẽ không có như ở trường học. Xã hội này rất hiện thực, nói ngọt thì mới có đường ăn. Tần Hành có chút im lặng. Mẹ, hôm nay xảy ra chuyện gì rồi? Mẹ Tần không có nói gì, Đình Đình chủ động cùng bắt chuyện. Đơn giản muốn nói cho người khác quan hệ bọn họ rất tốt. Do vậy Lâm Vu liền đơn giản nhiều. Cho tới nay cô đều là dựa vào chính mình cố gắng để tìm thứ thuộc về mình. Mẹ chỉ là nhắc nhở con. Mẹ yên tâm đi, Quấy cũng thực tập ở bệnh viện nhân dân. Có con ở đây để không để Quấy chịu ủy khuất. Tần Hành trong lòng cái gì cũng đều rõ. Rừng lớn, hạng người gì đều có, anh tự nhiên sẽ có một bên chăm sóc cô. Mẹ Tần không muốn đe, chuyện xã hội nói với bọn họ. Mẹ tin tưởng rằng năng lực của các con tại bệnh viện lớn ở thành phố B không thành vấn đề. Nhưng mà Tần Hành, mẹ nhất định phải cảnh cáo con, thế giới này có đôi khi không chỉ nhìn năng lực. Tần Hành biết rõ hơn Lâm Vu nhiều. Chúng con dự định về Tấn Thành. Bệnh viện ở đây tuy kém thành phố B, nhưng điều kiện phát triển rất lớn. Nói thật, anh cùng Lâm Vu làm bác sĩ là vì yêu mà đến. Mẹ Tần thở phào nhẹ nhõm. Ta chưa từng có cảm thấy ánh mắt của con tốt như vậy. Anh mang cốc sữa bò lên phòng. Lâm Vu đang sấy tóc. Không bao lâu, thanh âm máy sấy ngừng. Lâm Vu về đến phòng, nhìn thấy sữa bò, mắt sắc ôn nhu như nước. A Vu, tốt nghiệp xong, chúng ta về Tấn Thành đi. Bọn họ lần đầu tiên chính thức nói tới vấn đề này. Anh ngồi ở bên trên ghế salon, tư thái nhàn nhã. Lâm Vu chớp mắt, cô đi đến bên cạnh anh, chậm rãi ngồi xổm người xuống, đáy mắt cảm xúc biến ảo. Tần Hành, anh không nghĩ tới chính mình sao? Vì cô mà học y, vì cô mà về Tấn Thành, giấc mộng của anh đâu? Tần Hành rũ con người, mắt đen lóe sáng, khóe môi có chút gương lên, nói không lên lời phong lưu. Anh chỉ cần em. Cuộc sống trôi qua từ từ, ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Bệnh tật, chết già, cuối cùng cũng có một ngày sẽ từ trần. Chúng ta chỉ là một hạt cát bé trong vũ trụ. Tần Hành nhẹ vỗ về tóc của cô, chưa có khô, còn có vài phần ẩm ướt. Anh chỉ cần cô. Ánh mắt Lâm Vu lấp lóe, cô nhẹ nhàng cúi đầu xuống, tới gần giữa chân của anh, có mắt chua xót khó chịu. Cô không nghĩ anh lại trông thấy. Sớm sớm chiều chiều, một chớp mắt đã nhiều năm như vậy, nhưng Lâm Vu nhẹ nhàng run rẩy. Tần Hành dắt khóe miệng, nhẹ vỗ về gương mặt của cô. Thế nào? Lâm Vu nhịn đi nước mắt, ngẩng đầu, vành mắt hồng hồng. Tình cảm của hai người tựa hồ như vừa mới bắt đầu. Tần Hành ôm cô, cảm động thì giúp anh bóp bả vai, chưa chết được. Anh luôn luôn nhẹ nhàng linh hoạt, tránh đi hết thảy, không cho cô có một tia khó chịu. Lâm Vu đứng dậy ở phía sau của anh, mười ngón tay rơi vào bờ vai, cô nhẹ nhàng bóp huyệt. Anh đưa lưng về phía cô, thanh âm trầm ổn. Ở nơi nào cũng đều như thế, nghề nghiệp của chúng ta là cứu mạng giúp người, là niềm tin của người nhà bệnh nhân. Lâm Vu thấy không rõ nét mặt của anh, nhẹ nhàng lên tiếng. Mấy ngày sau, hai người xuất phát trở lại thành phố B. Bốn người trong ký túc xá của Lâm Vu hẹn nhau đi ăn bữa cơm. Ba người kia thấy tin tức trên mạng, mọi người trước đó đều rất lo lắng, về sau biết cô không có việc gì mới thôi khẩn trương. Nhưng mà trong lòng mọi người vẫn thầm thán phục Lâm Vu. Lâm Vu, chuyến này cậu giảm béo thành công đó. Lâm Vu bất đắc dĩ, hơn nửa tháng cô gầy đi 7-8 cân, hiện tại còn có 45 kg. Mẹ, hai bên đều cố gắng tầm bổ cho cô, nhưng làm thế nào cô vẫn không tăng trở lại. Liền là Tần Hành cũng trêu ghẹo, ban đêm đi ngủ bị xương cốt của cô chọc cho khó chịu. Trình Trình cùng Lâm Vu được phân ở bệnh viện nhân dân. Hân Dương cùng Tử Uyển được phân ở Tam Viện. Bốn người có chút cảm khái, mở bia uống xem như chúc mừng một phen. Chúc chúng ta tiền đồ như gấm, thuận buồm xuôi gió. Kết hôn sớm một chút, Trình Trình bồi thêm một câu. Tất cả mọi người nở nụ cười, tiếng cười thanh thúy êm tai. Trình Trình, cậu ấy cứ nghĩ như vậy lấy chồng sao? Vậy cậu phải nắm chắc thời gian một chút. Con gái nào cũng sẽ phải lập gia đình thôi. Mẹ tớ có nói con gái lấy chồng như đầu thai, lần hai. Cô nhìn Lâm Vu, Lâm Vu cùng anh Tần thật đáng hâm mộ. Lâm Vu nhấp một miếng rượu. Trình Trình tiếp tục nói, nghề bác sĩ này vất vả, thôi không nói, lại còn nguy hiểm. Ở thành phố B phải phấn đấu bao nhiêu mới có thể mua được nhà ở. Cho nên cậu nhìn Lâm Vu cùng anh Tần như thế này thôi, nhưng về sau họ không cần lo nhiều lắm. Hân Dương bất đắc dĩ, lần trước cậu đi xem mắt với anh nào có nhà riêng thay? Trình Trình cắn môi, không thích ép duyên. Tử Uyển lắc đầu, tiểu thư, chuyện gì cậu cũng muốn phải hoàn mỹ, nào có chuyện tốt như vậy. Chúng ta ở cái tuổi này, đàn ông có mấy người không phải dựa vào gia đình mới mua được nhà? Lâm Vu, nhà của anh Tần là do anh ấy mua sao? Lâm Vu giờ khóc giờ cười. Tử Uyển nói, liền là vậy đi. Trình Trình, nghĩ thoáng chút. Ăn cơm xong, Lâm Vu lại gọi một phần cơm chiên cùng khoai tây thịt bò. Tử Uyển cười như không cười nhìn cô, thật sự là cô vợ hiền lành. Hai ngày sau, sinh viên bắt đầu thực tập. Từ năm nhất đến năm thứ năm, thời gian này nhanh tựa như chớp mắt, đã qua nhiều năm như vậy. Lần này bọn họ lại đến bệnh viện, thân phận biến hóa, tâm cảnh thay đổi, có khẩn trương, có chờ mong, còn có mơ hồ bất an. Sáng sớm, Tân Hành cùng cô lái xe đến bệnh viện. Tân Hành là người từng trải, thực tập nên làm cái gì, anh đã sớm cùng Lâm Vu nói qua, anh không có gì lo lắng. Lâm Vu được nhận ở khoa phụ, thông báo xong, một nữ bác sĩ trẻ đến mời mọi người ở phòng hội nghị. Một hồi nữa họp, chủ nhiệm Mục hơn 40 tuổi, khí chất thanh lãnh, cùng với một bác sĩ thảo luận mấy phút, mới nói được với bọn họ, đều tới đủ rồi sao? Bác sĩ thực tập đều ở đây. Bà nhìn thoáng qua, mi sắc bình tĩnh, chuẩn bị một chút, 8 giờ kiểm tra phòng. Trình Trình đẩy đẩy Lâm Vu. Chủ nhiệm Mục xem ra hơi nghiêm túc. Lâm Vu cười cười, phải tiếp xúc lâu thì mới biết. Lâm Vu sớm đã quen thuộc quá trình. Hôm nay cô lấy từ góc độ của một bác sĩ thực tập đi vào phòng bệnh, nhìn bệnh nhân, trên mặt bọn họ là lo lắng hay là vui sướng. Người thăm bệnh nhân đều phải đứng ở ngoài hành lang. Lúc này trong phòng bệnh trầm tĩnh không có âm thanh. Chủ nhiệm Mục theo thông lệ nhìn trong phòng bệnh chút, rất ít nói. Tra xong phòng bệnh, mấy người thực tập sinh đứng chung một chỗ nói chuyện. Mọi người đến từ phòng học khác nhau, chế độ giáo dục cũng không giống nhau. Có người học 5 năm rồi, có người đã 7 năm. Trình Trình nói, ước gì sẽ có lúc nào đó tớ giống chủ nhiệm Mục. Cô học dáng vẻ của cô Mục. Tất cả mọi người cười. Lâm Vu lôi kéo cô. Trình Trình chu môi, tớ chỉ là hâm mộ thôi mà. Hâm mộ vậy liền nỗ lực học tập đi. Một đàn anh cũng đang thực tập tiến lên. Đi đến, đi tiêm đi. Anh Lộ, Lộ Viễn cùng Tần Hành là bạn học cùng lớp. Ở trường học, mỗi lần cuối kỳ thi thành tích đều top 10. Ai cũng không biết làm sao anh lại lựa chọn đến khoa phụ. Lần đầu đi tập tiêm, tâm tình của mọi người cũng không giống nhau. Trình Trình đâm 2 lần đều không thành công. Bệnh nhân là một bà lão hiền lành. Cô bé, tay không được run, đặt lên cơ sở của bệnh nhân. Không chừng là muốn đánh người. Trình Trình xấu hổ khó tả. Lâm Vu tiến lên, nhắm ngay vị trí, đâm vào. Lần thứ nhất, thành công, tốt. Bà gật gật đầu. Mọi người cũng thở dài một hơi. Châm hẳn 3 lần, vị này thật sự là tốt tính nha. Trình Trình tiếng cười lầm bập một câu, tớ trước kia chỉ tiêm cho thỏ thôi, lần đầu tiêm cho người. Nhìn người khác một lần liền có thể thành công, tưởng rằng rất đơn giản, thế nhưng đến phiên mình thì mới biết không phải đơn giản như vậy. Mọi người, anh nhìn tôi nhìn anh, loại chuyện này nói thế nào? Lần sau cố gắng tập đi, nếu không lát nữa cậu đi hỏi chị y tá xem. Trình Trình trong lòng sợ hãi, y tá đều bận bịu hết rồi, hết thảy chờ tập dần dần rồi quen vậy. Tân Hành thừa thời gian rảnh gửi tin nhắn cho Lâm Vu, thế nào? Tập tiêm thành công, chúc mừng bác sĩ Lâm. Lâm Vu nhìn điện thoại, khóe miệng mang theo ý cười. Chủ nhiệm Mục lúc đi tới vừa mới bắt gặp cô đang nhìn điện thoại. Dù là thực tập, hy vọng tất cả mọi người nghiêm túc. Lộ Viễn đem người gọi tới thảo luận ca bệnh. Lâm Vu cất kỹ điện thoại. Đây là thảo luận về ca giải phẫu cho bệnh nhân ngày mai. Mọi người nghiêm túc nhìn siêu âm rồi cùng nghiên cứu. Chủ nhiệm Mục mặt không biểu tình. Mọi người nói thử xem cái này làm sao. Thực tập từng người nói theo cái nhìn của mình, những người còn lại thì vây xem. Cùng chủ nhiệm Mục còn có động tác là phó chủ nhiệm. Cùng chủ nhiệm Mục gật gật đầu. Chủ nhiệm Mục khóe miệng lộ ra một nụ cười khó thấy. Không sai. Sau khi tan việc, Tân Hành dưới sảnh đợi cô. Anh áo trắng quần đen, mặc cẩn thận tỉ mỉ, một tay đút trong túi quần, đứng ở đằng đó luôn thu hút ánh nhìn. Anh dường như cảm thấy được cô tới, ngước mắt trông qua. Bốn mắt nhìn nhau, đây là tâm linh tương thông sao? Lâm Vũ đi đến bên cạnh anh. Tần Hành đưa tay sờ sờ tóc của cô. Bình thường là bác sĩ Tần cao ngạo cũng có một mặt ôn nhu như vậy. Bác sĩ Lâm, ngày đầu tiên cảm giác thế nào? Lâm Vũ nghĩ nghĩ, phong phú. Tần Hành nhếch miệng, cô học tốt như vậy, dù cho hiện tại cái gì đều không làm được, cô vẫn có thể học được rất nhiều việc. Quả nhiên, buổi tối, Lâm Vũ liền hỏi anh một vài vấn đề. Tần Hành trả lời, Lâm Vũ thu hoạch được rất nhiều. Anh hỏi, em thấy chủ nhiệm Mục thế nào? Có chút nghiêm túc, bất quá hẳn là rất tốt. Tần Hành cười, bà ấy mắng người không lưu tình chút nào. Năm ngoái lúc bọn anh vào đó, có người còn khóc. Em đột nhiên nghĩ đến thầy Hách. Tần Hành cầm tay của cô, từ từ sẽ ổn, nghề bác sĩ đều là như vậy. Lâm Vũ liếc nhìn anh, biết anh Tần. Cánh tay thon dài của Tần Hành vươn ra đem cô kéo đến trong ngực của mình. Hai người ở lại nơi này một chỗ, do dự tự tại. Đáy mắt anh đầy ý cười, mắt sáng tinh linh. Chê anh dài dòng ư, hởm. Anh nghiêng thân hôn lên khóe miệng của cô, tay cũng nhẹ nhàng linh hoạt tiến vào trong quần áo của cô, sờ một chỗ mềm mại. Lâm Vũ giật một hơi. Thế nào? Anh rất nhanh phát giác được sự không thích hợp. Không có việc gì. Tần Hành nhìn trong mắt của cô, tay vẫn ở trước ngực cô. Đau ư? Bà dì sắp tới sao? Lâm Vũ khóc không ra nước mắt. Có cái bạn trai làm bác sĩ, bí mật nhỏ gì cũng không có. Cô hàm hồ lên tiếng có chút ngượng ngùng. Động tác trong tay Tần Hành nhu hòa rất nhiều. Đây là tình huống bình thường. Nếu như không yên lòng, qua 2 tuần đi chụp siêu âm một chút. Lòng bàn tay tinh tế của anh tìm tòi, trong lời nói ngậm lấy mấy phần ý cười. Khổ là hôm nay anh cảm giác có hơi lớn hơn một chút. Lâm Vũ xác thực mỗi lần sắp tới tháng bộ ngực sẽ lớn hơn một chút. Vậy tối nay có thể chứ? Thanh âm của anh quá mê người. Lúc này cô có thể cự tuyệt sao? Tần Hành cười một tiếng. A Vũ, anh có thể cho em hôn hôn hình xăm. Lâm Vũ chớp chớp mắt nhìn anh.